Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, người bạn học cũ chuẩn bị phải làm hết ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lão ca. Ta công ty an ninh ta muốn vẫn là phải lập tức phát triển nghiệp vụ. Dương Thiên Long vẻ mặt thành, thật nói. Lý Vi Dân nhìn hắn một cái, tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái. Thật ra thì lão đệ, ta luôn muốn nhắc nhở ngươi, chỉ bất quá có lúc chuyện ta vậy quá nhiều, cộng thêm ngươi ta lại không có ở đây một chỗ, cho nên câu thông đứng lên vẫn là nhất định có khó khăn. Ngươi nói không sai, công ty an ninh nhất định phải nhanh chóng phát triển nghiệp vụ. Theo ta biết, nước Mỹ nước đen công ty an ninh đã ở tháng trước tiến vào Congo thị trường. Lúc ấy ta thành tựu hoa tư xí nghiệp dân doanh đại biểu bị mời đi. Công ty Hắc Thủy ở Congo Kinshasa đầu nhập võ trang người làm chí ít ở 500 người trở lên. Nơi này, an ninh thị trường như thế khổng lồ. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới công ty Hắc Thủy ở Congo Kinshasa nhân viên đưa vào lại đạt tới 500 người trở lên, trong này còn không bao gồm phía sau màn người làm. Congo Kinshasa là một cái không bình thường quốc gia, bức nhân viên bát ngát, sản vật phong phú, nhưng là bọn họ GDP nhưng là hạng rất lạc hậu. Người đều GDP liền càng không cần phải nói. Dùng cái hình tưởng tỉ dụ đi, bây giờ bọn họ tình huống cùng chúng ta ở 1978 tiền năm trước có chút giống như. Một khi ngoại quốc vốn toàn diện xâm nhập, đến lúc đó chỉ sợ là công ty Hắc Thủy người làm cũng được đạt tới hơn 10.000. Lão ca nói không, sai, cho nên ta muốn chúng ta mau sớm phát triển nghiệp vụ. Ta quay đầu sẽ để cho hai cái người làm tới. Còn như phía dưới người làm, tạm thời vẫn là lấy phái ta ra ở trụ sở huấn luyện vậy mấy chục người làm chủ. Dương Thiên Long nói, Lý Vi Dân nói tiếp, lão đệ, đem ta vậy hơn 20 tốt những tên vậy cộng thêm đi. Có chúng ta người Hoa ở trong đó, đối với chúng ta trong nước xí nghiệp nghiệp vụ vẫn tương đối dễ dàng khai triển. Thấy Lý Vi Dân, như vậy nói nghĩa khí. Dương Thiên Long trong lòng không khỏi được một hồi không giải thích được cảm động. Lão ca, coi là một mình ngươi cổ phần đi. Chúng ta cùng nhau liên thủ. Cái này, Lý Vi Dân lấy làm kinh hãi. Ngươi đối với nơi này càng là quen thuộc. Bất quá bởi vì thân phận ngươi duyên cớ. Ngươi có thể làm cái phía sau màn sắp đặt. Dương Thiên Long cười nói. Ta cũng được đi. Chính ta một gian hàng lớn sự việc còn không có làm xong. Như vậy, quay đầu ta để cho lão Đặng tới phụ trợ ngươi vậy hai cái người làm. Lão Đặng ở ta công ty trước kia thuộc về chạy nghiệp vụ. Hắn nhân mạch cũng là rất rộng hiện lên. Vậy thì cảm ơn, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười lên. Ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Tốt lắm, Thiên Long, chờ ta lát nữa còn có buổi họp. Chúng ta buổi tối tái tụ, Lý Vi Dân vừa nói vừa đứng lên, buổi tối ta mang hai bình rượu ngon tới đây chúng ta cùng nhau thật tốt này. Lão ca, xế chiều hôm nay ta phải trở về Addis Ababa, Dương Thiên Long cười một tiếng nói, về nhà, Lý Vi Dân không khỏi được hỏi nhỏ, Dương Thiên Long gật đầu một cái, đúng vậy, ta chuẩn bị về nhà đi xem một chút. Có như vậy gắng gượng dài một đoạn thời gian cũng chưa có trở về nhà. Về nhà tốt, Lý Vi Dân gật, đầu một cái, nhiều bồi bồi vợ ngươi. Người phụ nữ, vĩnh viễn đều phải cần bị a hộ. Nói xong câu này nói, chỉ gặp Lý Vi Dân mình đều không khỏi được cười lên. Đem Lý Vi Dân đưa đến khách sạn dưới lầu. Giữa lúc hắn chuẩn bị ngồi lên hắn chiếc kia xe Mercedes thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, Lý Vi Dân một lần nữa đem hắn kéo đến bên góc tường. Lão đệ, đúng rồi, còn có chuyện thành tựu lão ca ta được nhắc nhở ngươi một chút. Thấy Lý Vi Dân một mặt có chút, thần bí hề hề dáng vẻ, Dương Thiên Long không khỏi được nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lão ca, ngươi nói, ngươi gần đây muốn chú ý một điểm. Hùng Tử Hào có thể từ trong nước tìm tới hai cái thứ liều mạng. Sẽ đối ngươi ra tay. Lý Phi Dân một mặt cố ý đè thấp thanh âm nói. Dương Thiên Long thất kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hùng Tử Hào vậy mà sẽ đối với mình ra tay. Lão ca, ngươi từ nơi nào biết tin tức? Lão Đặc nói cho ta. Lý Phi Dân vẻ mặt thành thật nói. Hai tên kia nghe nói là vượt biên qua. Cũng là mới đến Kinshasa không lâu. Dương Thiên Long trầm mặc một chút. Tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái. Ở hắn xem ra, Hùng Tử Hào có thể làm ra chuyện như vậy. Dẫu sao lần trước bọn họ đã hoàn toàn trở mặt. Cái gì cho má bạn học giao tình. Ở lợi ích trước mặt. Đều là nói xạo nói. Lão ca, cảm ơn. Ta sẽ chú ý. Dương Thiên Long hướng Lý Vi Dân gật đầu một cái. Lão đệ, ta tận lực cho nhiều ngươi tình báo. Tốt nhất là đem hai tên kia tấm ảnh thu vào tay. Lý Phi Dân sau khi suy nghĩ một chút nói. Bất quá cái này cũng có phiền toái. Bởi vì là theo ta biết, bọn họ đều là trực tiếp cho Hùng Tử Hào báo cáo. Bọn họ ở Kinshasa có thể lấy súng, nhưng là ở Bunia nhưng không nhất định. Cho nên ở Bunia, người nhất định phải đối với nơi đó súng ống đạn dược tình huống quen thuộc. Tận lực không thể để cho bọn họ lấy súng. Lý Phi Dân một lần nữa phân tích nói. Cảm ơn, lão ca, ta biết. Dương Thiên Long một mặt cảm kích nói. Vậy ngươi chú ý an toàn. Thiên Long, ta có chuyện đi trước. Lý Phi Dân vừa nói vừa hướng hắn tọa giá nơi đó đi tới. Chờ Lý Phi Dân sau khi rời đi. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cảm giác được mình sau sống lưng một hồi lạnh cả người. Đối với loại này một mực thuộc về chỗ tối người, là khó đối phó vô cùng. Dưới mắt hắn duy có một chút, vậy chính là mình bảo đảm an toàn. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long cảm thấy thật ra thì mình không chỉ có một điểm này. Hắn còn có một chút, đó chính là thủ tiêu Hùng Tử Hào. Giống vậy, ở sinh mạng chỉ có một lần điều kiện tiên quyết, chỉ có thủ tiêu Hùng Tử Hào. Hắn mới có thể sống số mệnh. Xã hội này chính là như vậy thực tế. Ở trong khách sạn do dự một hồi, Dương Thiên Long trực tiếp cho Lưu Chính Dương gọi điện thoại. Rất nhanh, Lưu Chính Dương liền chạy tới. Long thúc, chuyện gì? Chính Dương, ta cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Long thúc, ngươi nói. Chờ lát nữa ta sẽ gửi một cái người tấm ảnh cho ngươi. Bao gồm hắn tình huống căn bản. Quay đầu ngươi giúp ta thăm dò quy luật. Nhớ, phải được thường đổi xe. Tốt nhất là cha ngươi tập đoàn xe. Dương Thiên Long nhìn Lưu Chính Dương nói. Lưu Chính Dương vừa nghe. Hắn trong lòng ngược lại cũng rõ ràng liền mấy phần. Xem ra Long Thúc phải có động tác lớn. Không thành vấn đề. Lưu Chính Dương vỗ ngực bày tỏ nói, nhắc nhở ngươi một chút, chẳng qua là để cho ngươi thăm dò quy luật, không phải để cho ngươi đi đánh nhau. Một khi bị người phát hiện, ngươi vậy được đựng con cháu. Biết không, Dương Thiên Long nói những lời này thời điểm, thanh âm tuy nói không phải rất lớn, nhưng là nghe nhưng là dị thường có lực lượng, để cho Lưu Chính Dương sau khi nghe cũng không dám đi nghi ngờ cùng cãi lại. Ta rõ ràng, Lưu Chính Dương vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Vậy thì tốt, thăm dò quy luật sau nói cho ta. Dương Thiên Long vừa nói vừa đi về phía cửa. Đi, chúng ta đi chợ nông sản tìm một chút cái đó người làm. Được, Lưu Chính Dương cười hắc hắc, nhanh chóng kéo cửa phòng ra. Vasily cùng Doc bọn họ đều đã rời đi. Dưới mắt ở Kinshasa chỉ có hắn một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-y-tai-do-đầy-da-xương-mù-dày-đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.